Quý thính giả thân mến, bây giờ chúng ta sẽ qua phần 3 của bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát, tác giả Võ Lăng Tiểu Tử, do giọng đọc và diễn của Trương Vũ. Người che mặt liền cất giọng ngạo nghễ cười lên khanh khách nói: "Chỉ là một hạt ngọc bé nhỏ mà cũng muốn đua tranh ánh sáng ư?" Nói đoạn lão ta bèn xoay mạnh món binh khí quái dị trong tay một lượt ra. Tức thì những ngón tay của lão ta bằng thép, bất thần bay ra vô số những mũi tên bé li ti nhắm ngay Bắc Hy Điền mà công tới. Hơn nữa, qua cái xoay mạnh ấy đã làm cho lưỡi thanh phong kiếm trong tay của Bắc Hy Điền suýt nữa phải bị vụt tay rời đi mất. Tuy nhiên Lữ Lương Song Phán chẳng phải là người tên tuổi rỗng tuếch, không thực tài, nên hắn ta đã thừa lúc đối phương xoay mạnh cánh tay, cũng nhanh nhẹn xoay lưỡi kiếm theo, rồi rút khỏi ra được những chiếc móc sắt trên món binh khí của đối phương. Nhưng lúc bấy giờ những mũi kim bé li ti này nó bay dèo đến trước mặt của Bắc Hy Điền, nên hắn ta nhanh nhẹn ngã ngửa ra sau, rồi dung mạnh thanh kiếm trên tay lên, gây thành vô số đốm sao bạc, hất bay tất cả những mũi kim độc ấy đi. Bắc Hy Ngôn đứng cạnh đó, trông thấy người bào đệ của mình đang lâm vào một tình trạng hết sức hiểm nguy, nên dùng thế kim phong hí nhụy, dùng lưỡi kiếm nhắm ngay người che mặt ấy công tới như mưa. Người che mặt ấy liền cười nhạt nói: "Thật là một lũ không kể chi sĩ diện, hai người lại cùng nhau tràn tới đánh một mình ta như vậy được hay sao? Đêm nay nếu ta không thể hạ được Lữ Lương Song Phán các người, thì kể từ nay ta sẽ lui khỏi giang hồ này." Nói đoạn lão già liền dung mạnh món binh khí trong tay nghe dùng dút, gây thành vô số bóng mờ trong không gian qua những thế võ hết sức kỳ tuyệt, nhắm công vào những vị trí mà Lữ Lương Song Phán không thể nào đoán trước được. Nhưng thế kiếm của Lữ Lương Song Phán cũng nhanh nhẹn như gió hốt, cứ đối phương công ra thế võ nào thì họ cũng liền nhanh nhẹn đỡ ngay thế võ ấy được ngay. Song chỉ có điều là họ thủ nhiều hơn công ít mà thôi. Trong lúc đó bảy người che mặt đang đứng cạnh đó liền dàn thành một thế hình cánh quạt rẽ, túc trần binh khí siết chặt trong tay, vây quanh phía sau lưng của Lữ Lương Song Phán, chờ khi đối phương sơ hở thì sẽ tràn tới tấn công tức khắc. Đồng thời còn một người che mặt khác đã lẻn vào trong khách điếm rồi. Thế võ của bảy người che mặt đang đứng tại phía sau lưng của Lữ Lương Song Phán tuy khi đánh ra rất chậm nhưng lại vô cùng thâm độc hiểm hóc. Lữ Lương Song Phán nhìn qua tình trạng trước mắt là đã biết được nếu đêm nay không thừa cơ bỏ chạy thì sẽ bị phơi thay tại Tây Lăng khách sạn này. Do đó cả hai đều không khỏi thầm kinh hoàng, dùng ngay thế nhật nguyệt hợp bích đánh ra thành một vận kiếm quang dày đặc, rồi phi thân bay dèo lên khoảng không. Nhưng ngay lúc ấy bỗng nghe tiếng quát rằng: "Các vị bất tất phải bỏ được chạy đi đâu." Tức thì ai nấy liền trông thấy một vầng ánh sáng lạnh như thép bất thần từ dưới cuốn lên khoảng không nhanh như điện chớp. Thế là sau hai tiếng hự khô khan thì nơi lưng của Lữ Lương Song Phán đã bị những cái ngạnh bằng sắt thép bén như món binh khí quái dị trong tay của lão già che mặt đánh toạc thành một vết thương đẫm máu, chạy dài hàng thước, hộc máu tươi không ngớt, từ trên khoảng không nhiễu xuống mặt đất từng đốm một. Lữ Lương Song Phán đã bị thảm hại nhục nhã liên tiếp hai lần, nên trong lòng hết sức căm tức, không ngớt cất tiếng thét dài đầy căm phẫn giữa không trung. Tiếng thét của họ bay lân lân trong màn đêm giá lạnh, nghe chẳng khác gì tiếng sói tru quỷ khóc, nên ai nấy đều bất giác nổi da gà. Lão già che mặt cầm món binh khí quái dị kia liền cất tiếng cười nhạt nói: "Chắc chắn Lữ Lương Song Phán chạy không có xa đâu, hơn 5 dặm đường tất sẽ bị mất mạng ngay." Liền đó có một người che mặt liền xê dịch đôi chân nhắm ngay gian phòng của Liễu Phụng Di lướt thẳng tới. Nhưng khi chân phải của hắn ta mới tràn đến cửa phòng thì bỗng cảm thấy có một luồng nội gia không khí vừa mềm mại lại vừa cứng rắn từ trong phòng cuốn ra, chạm thẳng vào lòng ngực chẳng khác gì một quả búa nghìn cân giáng trúng, nên xương lồng ngực đã bị đánh gãy hai nơi, đau đớn đến nỗi tối tăm cả mắt mũi. Cất tiếng gào to, rồi cả thân mình bị hất bay trở lại, té lăn hoài ra giữa sân cầm, nằm bất tỉnh không còn biết chi nữa. Trên khóe miệng của người che mặt ấy cũng liền trào ra một dòng máu tươi đỏ ối, khiến lớp áo trước ngực của lão đầm đìa máu nóng. Bảy người che mặt còn lại trông thấy thế thì không khỏi kinh hãi. Sau đó họ chờ mãi mà không thấy tên đồng đảng lẻn vào bên trong vừa rồi bước trở ra, nên đoán biết gã ấy đã bị đối phương hãm hại rồi. Lão già che mặt trong tay cầm món binh khí quái dị, liền gằn giọng quát to lên rằng: "Tao nhân phương nào, hãy mau bước ra đây nói chuyện, chứ đừng dùng cái lối đánh lén đi. Nào phải hành động của kẻ anh hùng hảo hán hả?" Nhưng bên trong gian phòng vẫn tĩnh mịch, không hề nghe có tiếng động nào. Bảy người che mặt cảm thấy tâm trạng vô cùng căng thẳng, đôi mắt đang chiếu ngời ánh sáng. Qua một lúc lâu sau lại nghe giọng nói lạnh buốt đến tận xương tủy ấy vọng đến rằng: "Họ hàng kia, người giấu kín diện mục, lo sợ người ta biết được, nhưng không qua được đôi mắt sáng như điện của lão phù đầu. Vậy nếu ngươi biết điều thì hãy mau cúp đuôi bỏ chạy, hầu bảo vệ lấy tính mạng thì hơn." Lão già che mặt trong tay cầm món binh khí quái dị ấy bất giác rùng mình hai lượt, kinh hoàng thối lui từng bước, gằn giọng quát rằng: "Ông bạn đã nhận ra được tại hạ như vậy, quả thực là người sáng suốt, nhưng lời nói ấy rõ không được ta đâu." Bên trong gian phòng lại có tiếng nói vọng ra: "Nếu thế thì hàng bằng hữu cứ vào đây, lão phu sẵn sàng tiếp đón nồng hậu." Lão già che mặt nghe thế trong lòng không khỏi cảm thấy rợn rợn, lộ ra vẻ đắn đo không dám bước tới. Lão già họ hàng ấy là người cầm đầu trong bọn, do đó khi nào lão tỏ ra do dự cho được, vì tất cả bảy người che mặt kia cũng sẽ bị luống cuống, không biết phải hành động ra sao, chẳng dám tiến và cũng chẳng dám lùi. Nhưng cuối cùng lão già họ hàng đã có một sự quyết định, ấy là nếu không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con. Do đó lão ta siết chặt món binh khí quái dị trong tay, rồi đưa thẳng bước tiến để bảo vệ các huyệt đạo yếm nguyệt trên thân thể của mình, từ ngực cho tới bụng, đưa chân từ từ tiến thẳng vào bên trong. Khi đến sát khung cửa thì món binh khí quái dị trong tay của lão ta dung lên nhanh như chớp, gây thành ba đóa sao bạc chiếu ngợi, rồi cả người lẫn vũ khí cùng một lúc lao thẳng vào gian phòng. Đồng thời lão nhanh nhẹn tràn ngay đến khung cửa sổ, rồi mới quay phát mặt lại, đứng vững vàng sẵn sàng đối phó với kẻ địch. Nhưng khi đôi mắt sáng ngời của lão ta vừa quét ra khắp bốn bên một lượt thì không khỏi giật mình sửng sốt. Thì ra bên trong gian phòng tối lờ mờ, không còn trông thấy hình bóng của Liễu Phụng Di đâu nữa. Trong khi đó, tại góc tường, có một cái bóng đen đứng sừng sững sát vách, im lặng, không hề cử động. Lão già họ hàng cất tiếng cười nhạt nói: "Ông bạn, hàng mổ đã vào đến đây rồi, thế sao không lên tiếng nói chi cả vậy? Như vậy chẳng quá ra rất sơ suất trong việc nghênh đón khách lạ hay sao?" Nhưng bóng đen ấy vẫn đứng vững, im lặng, không lên tiếng nói gì cả. Đột nhiên lão già họ hàng như nhớ ra được một điều gì đó, và do đó sắc mặt cũng không khỏi biến hẳn. Lão ta thầm nghĩ: "Liễu Phụng Di đã biến đi đâu mất dạng? Chung quanh Tây Lăng khách sạn này đâu đâu cũng có trạm gác bí mật của đối phương. Vậy nếu nó bỏ trốn đi, tại sao không nghe động tĩnh gì kìa?" Bởi thế lão ta cảm thấy mọi việc rất đáng ngờ. Nhưng ngay lúc đó, cái bóng đen đang đứng sát chân tường kia bất ngờ đã ngã quỵ xuống đất nghe một cái phịch. Lão già họ hàng cất tiếng hừ lạnh, thò tay vào áo lấy ra cái bật lửa dầu. Lửa dầu thông bật cháy lên, một ngọn lửa đỏ hồng, và dưới ánh sáng chập chờn, lão ta đã trông thấy rõ bóng đen kia ngã quỵ xuống đất chính là cái xác của tên đồng đảng che mặt. Trước ngực của xác chết đó có một mũi tên cô lâu bạch cốt tiễn cắm sâu đến tận xương, và cái xác thì đã lạnh ngắt cứng đơ rồi, chứng tỏ hắn đã chết từ lâu. Lão già che mặt đã biết được mũi tên cô lâu bạch cốt tiễn này chính là vật đặc biệt của cô lâu ma quân. Lão ma đầu ấy từ bấy lâu nay đã hoành hành khắp các vùng Bắc Quan Ải, tâm địa hung ác, hành động tàn bạo. Vậy nếu đối địch với lão ta thật sự là một việc gai go vô cùng. Nhưng lão già che mặt không hiểu tại sao cô lâu ma quân lại vạch trần được chân diện của mình chứ. Vì từ trước đến nay giữa lão ta và cô lâu ma quân không hề quen biết, nhất là về lai lịch khó hiểu của lão ta, khắp cả giang hồ này không có một người nào hiểu rõ. Chính vì vậy nên lão ta càng hết sức kinh hoàng hoang mang. Liền đó, lão già họ Hàng lại chợt nhớ ra bãi tên đồng đảng che mặt của mình đang đứng ngoài sân, tại sao lại không tràn vào phòng theo chân của lão ta, nên không khỏi giật mình lấy làm lạ. Vì đây là một trường hợp rất khác thường, có lẽ bọn chúng đã gặp phải điều bất trắc gì rồi chăng? Bởi thế lão ta không khỏi lại kinh hoàng, vội vàng cúi người rồi vọt mình ra khỏi cửa phòng như một mũi tên. Đôi chân của lão ta chưa kịp đứng vững trên đất thì một thảm cảnh đã hiện rõ ra trước mắt. Bởi thế lão ta không khỏi kinh hoàng buộc miệng kêu lên thành tiếng, đồng thời máu huyết trong người cũng trở thành cuồng loạn. Trong cổ họng bất thần cảm thấy có một vị mặn và tanh, rồi một dòi máu đỏ liền phun ra xối xả khiến cho cả thân hình lão đảo xích ngựa té quỵ xuống đất. Thì ra tại khu sân trống bãi người che mặt đang nằm sống sượt trên vũng máu, và lồng ngực của mỗi người đều bị ghim một mũi tên cô lâu bạch cốt tiễn cắm sâu tận xương, máu bầm hãy còn rỉ ra đầm đìa. Hơn thế nữa, tứ chi của bãi nạn nhân này đều bị đối phương chặt đứt lìa, nên máu tuôn ra thành dũng, mùi tanh xông lên nồng nặc. Lão già họ Hàng dẫm mạnh đôi chân xuống đất, cất giọng căm hận mắng rằng: "Cô lâu ma quân, ta thề không đổi trời chung với ngươi. Nếu ta không trả được mối thù đêm nay thì ta sẽ không làm người nữa." Nói dứt lời thì đôi vai của lão ta đã lắc mạnh, rồi giọt thẳng người lên cao độ 5 trượng, dùng thế ma dân triển sĩ, dang rộng hai tay, tiếp tục nhắm hướng phía trước, phi thần bài vút đi như một luồng điện chớp. Chỉ trong chốc lát thì đã mất hút rồi. Ngọn gió thu không ngớt thổi lạnh lùng, lá vàng tung bay lả tả trên nền trời, tiếng nhạn kêu đầy vẻ u uẩn. Bóng trăng đang sáng vàng vặt giữa bầu trời lạnh lẽo, và khắp khu sân trống xác chết nằm ngổn ngang, mùi tanh hôi xông lên nồng nặc. Trên trời cao như dưới mặt đất, đâu đâu cũng hiện lên một cảnh xác điêu tàn chết chóc, khiến cho người ta phải liên tưởng đến chẳng mấy chốc tới đây thu hoa đông đến, cỏ cây lại càng tiêu điều, và sự tranh chấp trong giới giang hồ sẽ càng đẫm máu hơn. Tháng 8 ở vùng Giang Nam, không khí khô ráo, bầu trời trong veo và cao thâm thẳm, ánh thái dương chiếu rọi ấm áp nơi nơi, khiến ai nấy đều có cảm giác sảng khoái dễ chịu. Khắp núi đồi cỏ cây đều vàng úa, rừng phong đang đỏ rực, gió thu đã thổi vi vu, lá vàng tung bay lả tả trên nền trời cao. Những con nhạn đang vỗ cánh bay về nam, cất tiếng kêu dài nghe đầy bi thương sầu não. Chính sắc mùa thu tuy ngoạn mục nhưng vẫn ngầm chứa một sự tiêu sơ buồn bã, chẳng khác chi một giai nhân đã đến tuổi tàn xuân, làm cho ai nấy cảm thấy bùi ngùi trong dạ. Lúc đó trên con đường xuất hiện một người thiếu niên anh tuấn đang tiến về phía giang nam. Thiếu niên đó chính là Lữ Tùng Lâm, và lúc đó ở trước mặt của chàng xuất hiện 4 người. Đi đầu là lão già mặt đỏ, sau cùng là Lữ Lương Song Phán. Khi còn cách chàng chừng 4 trượng, nhóm người của lão già mặt đỏ dừng lại. Lão ta đảo mắt nhìn từ đầu đến chân của Lữ Tùng Lâm dò xét. Đôi mắt của Lữ Lương Song Phán tràn đầy ánh sáng căm hận, sắc mặt cũng tái xanh như màu chàm vậy. Lão già mặt đỏ ấy bèn hạ giọng nói: "Có phải nó đấy không?" Bác Hy Ngôn đáp: "Đúng như vậy." Tức thì đôi mắt của lão già mặt đỏ liền chiếu sáng ngời, nhìn thẳng vào Lữ Tùng Lâm dò xét một lượt, rồi cất giọng lạnh lùng nói: "Người màng liễu phụng gì giấu đi đâu rồi?" Giọng nói của lão ta lạnh buốt đến tận xương tủy, khiến đối phương nghe qua phải nổi da gà. Lữ Tùng Lâm tuy không biết lão già mặt đỏ này lai lịch ra sao, Nhưng chàng có thể đoán được chắc chắn lão là một tên ma đầu khét tiếng. Do đó chàng bèn vận dụng chân lực, thủ thế sẵn sàng đối phó, rồi to tiếng nói: "Lữ Phụng Di có dính giáp chi đến tại hạ? Đấy chẳng qua là trước đây bất ngờ bèo nước gặp nhau, và tại họ thấy chuyện bất bình nên vào can thiệp mà thôi. Bởi thế khi việc đã qua rồi thì ai đi đường nấy. Vậy xin các ông bỏ lỗi cho, về chỗ tại hạ không thể trả lời câu hỏi đó được. Nhưng theo sự phán đoán của tại hạ thì Lữ Lương Song Phán có lẽ hiểu rõ hành tung của Liễu Phụng Di hơn tại hạ nhiều. Vậy xin ông vui lòng hỏi bọn họ thì hơn." Bắc Hy Điền cười nhạt nói: "Lôi lão tiền bối, chớ nghe lời bá láp của hắn." Sắc mặt của lão già mặt đỏ bỗng xa sầm, gằn giọng quát đạt: "Người hãy mau nói thật đi, nên biết lão phu lúc nào cũng khắc khe vô tình cả đâu." Lữ Tùng Lâm mỉm cười nói: "Các hạ nói thế chẳng phải có ý rúng ép người ta thái quá hay sao?" Vừa nói chàng vừa đưa mắt nhìn lên cán gươm chạm đầu rồng đang dắt trên vai của lão già mặt đỏ. Trong đầu tự nhiên chợt nhớ đến một người, do đó sắc mặt của chàng không khỏi biến hẳn đi. Lão già mặt đỏ đưa mắt ngó đăm đăm vào mặt của Lữ Tùng Lâm rồi nói: "Có lẽ người nghĩ ra lão phu là ai rồi chứ? Vậy nếu ngươi dùng lời dối trá để phỉnh gạt ta thì chẳng qua đó là tự tìm cho mình một cái họa vào thân thôi." Lữ Tùng Lâm vẫn bình tĩnh mỉm cười nói: "Lão anh hùng có lẽ là Mang Hoàng Nhất Kiếm Lôi Minh Tiêu, một nhân vật tên tuổi rung chuyển cả trời Nam trước đây chăng?" Sắc mặt của lão già xa sầm quát to lên rằng: "Người đã biết quy danh của lão phù, vậy tại sao còn chưa chịu nói thật hả?" Lữ Tùng Lâm cất tiếng cười to lớn nói: "Tôi không thể nói rõ cho ông nghe được." Mang Hoàng Nhất Kiếm Lôi Minh Tiêu liền đưa tay lên vai tuốt lấy thanh trường kiếm, nghe một tiếng rẽn. Tức thì một đạo ánh thép xanh lè lóe lên, đi đôi với một luồng hơi lạnh buốt cả da thịt. Vừa nhìn qua, ai nấy cũng có thể đoán biết thanh trường kiếm này chính là bảo kiếm hiếm có trên đời. Nhưng chỉ có điều đáng tiếc là thanh kiếm ấy lại rơi vào tay của một tên ma tà và đã được tẩm chất độc hết sức nguy hiểm. Tâm trạng của Lữ Tùng Lâm tuy đang hết sức căng thẳng, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh như thường. Chàng thông thả đưa tay rút thanh Long Lân kiếm bằng thép miếng điện ở sườn ra, rồi vung mạnh lên đưa thẳng đứng trước lưỡi kiếm của mình. Ngay cử chỉ ấy chứng tỏ chàng đã dồn đầy chân lực vào thân kiếm, nên khiến cho Lữ Lương Song Phán đều không khỏi kinh hãi trong lòng, và Lôi Minh Tiêu cũng bất giác câu mày. Lữ Tùng Lâm bèn cười nhạt nói: "Nếu lão anh hùng dùng võ lực để uy hiếp tại hạ, chắc chắn tại hạ cũng không khi nào khuất phục trước đâu, và mọi việc chỉ còn giải quyết bằng trận ác chiến mà thôi." Lôi Minh Tiêu cất tiếng cười ha hả như điên dại nói: "Nếu người có thể đỡ nổi bà thế võ của lão phù thì lão phu sẽ chừa cho ngươi một con đường sống, và việc này cũng xem như đã giải quyết xong." "Lời hứa của ông là chắc chắn đó chứ?" "Lão phù là một nhân vật như thế nào mà đã hứa rồi lại không chắc chắn hả?" Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: "Nếu thế thì xin lão anh hùng hãy bắt đầu sử dụng thế võ đi." Lôi Minh Tiêu cất giọng giận dữ nói: "Khá khen cho một người ngạo mạn ngông cuồng, đấy chính là ngươi tự tìm cái chết đó." Lữ Tùng Lâm lên tiếng đáp: "Giữa tại hạ và lão anh hùng không thù không oán, vậy tại hạ làm thế nào ra tay cho được?" Lôi Minh Tiêu lại phá lên một trận cười to như điên dại quát ra: "Hãy đỡ thế võ của ta đi." Liền đó lão ta bèn dùng thế dân bình thiên phòng quét ngang về phía đối phương. Tức thì một luồng ánh sáng chói ngời như một chiếc cầu vồng, uy lực vô cùng mãnh liệt, công thẳng về phía Lữ Tùng Lâm. Lữ Tùng Lâm trông thấy thế kiếm của đối phương hết sức quái dị, ánh thép chập chờn không nhất định, làm cho đối thủ dễ có sự nhận định sai lầm. Nhất là không làm sao đoán biết được thế kiếm ấy đang nhắm tấn công vào bộ phận nào trên cơ thể của mình. Do đó chàng không khỏi hết sức kinh hãi, thầm nghĩ rằng Mang Hoàng Nhất Kiếm từ bấy lâu nay tên tuổi vang lừng cả bầu trời Nam, tự xưng là thánh thủ trong kiếm thuật, thật quả không sai ngoa tí nào. Trong khi suy nghĩ như vậy, thì đôi chân của chàng cũng đã lách tránh nhanh nhẹn, rồi thanh kiếm thép miếng điện trong tay cũng quét ra một dần kiếm quang dày đặc. Thế kiếm dân bình thiên phong ấy của Lôi Minh Tiêu, chẳng những là thế kiếm tấn công dồn dập, thào thào bất tuyệt, như một dòng nước đại giang, mà nó còn là một thế kiếm nhằm chế ngự hoàn toàn các thế kiếm của Lữ Tùng Lâm. Do đó qua một tiếng xoảng ngân vang, hai thanh kiếm liền chạm thẳng vào nhau, lửa đỏ bắn ra tung tóe. Lữ Tùng Lâm liền nhanh nhẹn phi thân lướt xéo về phía bên trái, trong khi chiếc áo đã bị lưỡi kiếm của đối phương quét toạc một lỗ to ở dưới nách. Nhưng ngay trong lúc đó, thế kiếm của Lôi Minh Tiêu vẫn bám sát theo chàng như hình với bóng, công thẳng khắp nơi. Đồng thời lão ta lại cất tiếng cười to nói: "Kẻ có thể đỡ được thế kiếm của lão phù đã là hiếm có trên đời, vậy hãy đỡ thêm một thế kiếm nữa cho biết." Ngay lúc đó thì lưỡi kiếm trong tay của lão ta đang chói rực ánh thép, đồng thời cũng lóe lên hàng nghìn hàng vạn đốm sao bạc lạnh ngắt, bài múa dày đặc cả không gian. Lữ Tùng Lâm cất tiếng hừ lạnh qua giọng mũi, rồi bay giọt thân người lên cao, dùng kiếm đánh ra tới tấp. Nhưng đột nhiên chàng lại bắt đầu từ trên rơi thẳng xuống đất như một con diều đứt dây, cái đó lại loạn chọn mấy bước mới đứng vững đôi chân được. Thì ra trên vai bên trái của Tùng Lâm đã bị mũi kiếm của đối phương đánh tét một đường dài gần một thước, đầm đìa máu tươi, khiến sắc mặt của chàng cũng trở thành tái nhợt. Lôi Minh Tiêu thu nhanh lưỡi kiếm trở về, gằn giọng quát lên rằng: "Người có thể thoát chết được dưới hai thế kiếm của lão phù, đủ chứng tỏ người là một người có thiên bẩm rất tốt, tài nghệ khá cao cường. Nhưng vết thương bên trái của người không thể sống hơn hai tiếng thời gian. Vậy nếu như người bằng lòng lại ta làm sư phụ, thì ta sẽ cho thuốc giải độc cứu tử người ngài." Lữ Tùng Lâm cười nhạt nói: "Người đại trưởng phu đâu có thể như thế được, thà đứt đầu đổ máu chứ tuyệt đối không bao giờ chịu khuất phục dưới hạng yêu tà." Đôi mắt của Lôi Minh Tiêu chói rực những tia sáng hung tợn, quát to lên rằng: "Lão phu là thuộc hạng yêu tà hay sao?" Lữ Tùng Lâm lên tiếng đáp: "Một con người chẳng biết chi là phải trái, lúc nào cũng dựa vào võ lực để hiếp đáp kẻ khác như ông thì còn hơn cả lũ yêu tà nữa. Vậy lời nói của tại hạ không có quá đáng đâu." Lôi Minh Tiêu lên tiếng nói: "Lòng can đảm cùng hào khí của người thật đáng cho lão phù phải khâm phục. Nhưng riêng lão phù đây chẳng phải là một người xấu xa như người tưởng đâu. Do đó người nên suy nghĩ lại cho chín chắn. Vì cái chết từ nghìn xưa đến nay không ai có thể tránh được, nhưng lúc nó nhẹ như lông hồng và có lúc lẽ nặng như Thái Sơn. Ngươi nên cẩn trọng mà suy nghĩ lại." Lữ Lương Song Phán lúc này nghe qua mấy câu nói đó thì tỏ vẻ hết sức cuốn quýt, vì họ thấy thái độ của Lôi Minh Tiêu tỏ ra yêu thích tư chất của Lữ Tùng Lâm, kiên quyết muốn thu chàng làm môn đồ chắc chắn sẽ gây ra một trở ngại lớn đối với chuyện tranh đoạt phò tử phủ kỳ thư của họ. Đồng thời đối với cái nhục trước đây, họ cũng không làm sao mà rửa được. Chính vì vậy nên Bắc Hy Điền vội vàng lên tiếng nói: "Đập rắn mà không đập chết thì tất sẽ gây thành mối thù về sau. Chính Vạn Bối được mục kích gã thiếu niên này và cô Lâu Ma Quân đã cấu kết với nhau sát hại 8 nhân mạng hết sức là tàn nhẫn tại Tây Lăng khách sạn đó." Lôi Minh Tiêu nghe qua, đôi mắt liền sáng ngời hung tợn, quát to lên rằng: "Lời nói ấy có đúng sự thật không?" Cánh tay trái của Lữ Tùng Lâm lúc ấy đang bắt đầu ngấm ngầm chất độc nên đau nhức và nóng bỏng như lửa đốt. Tuy chàng đã kịp thời khóa chặt các huyệt đạo lại, không cho chất độc ngấm vào cơ thể, nhưng dù sao cũng không thể tránh khỏi một ít chất độc xâm nhập vào tạng phủ, đã bắt đầu cảm thấy hơi tê dại. Và chân khí trong người cũng có thể không vận dụng được bình thường như trước nữa. Lúc bấy giờ Lữ Tùng Lâm chẳng hề xem việc chết sống vào đâu, nhưng trong lòng của chàng đang hết sức băn khoăn khó nghĩ. Nếu mình giả vờ bằng lòng làm môn hạ của Lôi Minh Tiêu thì chắc chắn sẽ đưa đến một sự hoạn nạn khó lường. đồng thời bao nhiêu nỗi ẩn khuất trong lòng mình cũng không thể giải quyết kịp thời nữa, như vậy sẽ kéo dài thời giờ không hay. Nhưng trái lại, nếu không bằng lòng nghe theo ý kiến của Lôi Minh Tiêu thì chắc chắn không làm thế nào sống được hơn 2 canh giờ nữa. Chính vì như vậy, trong lòng của chàng đang rối rắm không biết phải chọn cách giải quyết thế nào mới lưỡng toàn đây. Lôi Minh Tiêu trông thấy Lữ Tùng Lâm im lặng không trả lời, nên tưởng đâu lời nói của Bác Hy Điền là đúng sự thật. Lão hết sức tức giận, sắc mặt tràn đầy sát khí, gằn giọng quát lên rằng: "Sở dĩ ngươi không bằng lòng lại lão phu làm sư phụ là chính vì Cổ Lâu Ma Quân." Câu nói của lão ta chưa dứt thì Bác Hy Điền đã ngắt lời, chêm vào một câu như lửa cháy thêm dầu rằng: "Thằng bé này chắc chắn là đồ đệ kế nghiệp của Cổ Lâu Ma Quân, chứ không còn nghi ngờ gì nữa cả. Dạng bối đã bị hắn đánh bại dưới luồng Cô Lâu Âm Cương đó." Giữa Lôi Minh Tiêu và Cô Lâu Ma Quân vốn có một mối thù hằn với nhau, nên khi nghe qua lời nói ấy thì sắc mặt tràn đầy sát khí. Lão ta tưởng đấy là đúng sự thật nên cười nhạt nói: "Nếu thế thì lão phù sẽ chiều ý ngươi, hầu trừ đi hậu quản sau này." Bác Hy Điền cũng vội vàng nói: "Giết gà cần gì đến dao mổ bò, vậy để dạng bôi trước ra trừng trị nó thay cho lão tiền bối được rồi." Nói đoạn hắn ta bèn phi thân ra nhanh như điện chớp, thò cánh tay phải rồi lật chưởng giáng mạnh vào lồng ngực của Lữ Tùng Lâm. Đột nhiên Bác Hy Điền hự lên một tiếng khô khan, tựa hồ bị ai đánh trúng một đòn thật nặng, cả thân người của hắn bị hất lui trở về phía sau. Liền đó bỗng nghe có tiếng nói: "A-di-đà-phật, hành động hai thai, hành động hai thai." Giọng nói đó đã bay theo chiều gió, lọt vào tai mọi người. Tuy âm thanh không to lắm, nhưng đã làm cho màng tai của ai nấy đều kêu lên o o như muốn điếc vậy. Lôi Minh Tiêu không khỏi giật mình sửng sốt. Và ngay đó, ai nấy đã thấy từ trong lùm cây rậm bước ra một vị lão tăng bé nhỏ gầy yếu, nhưng diện mục thanh tú, mày dài râu bạc. Vị lão tăng đó mặc tăng bào màu vàng, 10 ngón tay thon thả và trắng như ngọc, đang lần một sâu chuỗi bồ đề màu vàng lóng lánh, đôi chân bước đi nhẹ nhàng, sắc mặt tươi cười nói: "Trời cao lúc nào cũng có đức hiếu sinh, thế tại sao các vị thiếu chủ sát nhân bừa bãi như vậy?" Lôi Minh Tiêu trông thấy thân người của Bác Hy Điền bị hất bay ra xa và dường như đã bị thương không phải là nhẹ, nên đoán biết vị lão tăng này chính là một tay kình địch, do đó bèn cất giọng lạnh lùng cười nói: "Trong giới giang hồ thảo mãn, vì sự tranh chấp nhau tất khó tránh được chuyện giết chóc. Vậy đại sư là người lánh xa trần tục, lại muốn can dự vào chuyện thị phi ân oán này hay sao hả?" Lão tăng ấy lại cất tiếng niệm Phật to, rồi mỉm cười đáp: "Bần tăng là người lánh đời đã lâu, vậy nào có ý muốn can dự đến chuyện thị phi làm gì. Nhưng riêng về chuyện này, vừa rồi bần tăng đứng trong cánh rừng, đã được tai nghe mắt thấy, nên biết vị tiểu chủ này chẳng hề có mối oán thù chi trước với hai thí chủ. Nên tại sao hai thí chủ lại cố ý sát hại đối phương? Xin thí chủ hãy giải bài tường tận cho biết." Lôi Minh Tiêu nghe qua câu nói thì không khỏi nghẹn họng, tức giận đến mặt xanh như chàm vậy. Lữ Lương Song Phán trông thấy bất thần lại có một vị lão tăng bước ra cản trở hành động của họ, nên đồng thanh quát to một lượt, rồi lướt thẳng ra phía sau lưng của vị lão tăng nhanh như tên bắn. Đồng thời họ giương thẳng 10 ngón tay ra nhắm chụp vào hai bên nách của lão tăng. 10 ngón tay của Lữ Lương Song Phán kình phong nghe dèo dèo, gây thành một sức mạnh vô cùng đáng sợ. Nếu họ chụp trúng thẳng vào người của vị lão tăng thì chắc chắn hai bên nách của vị lão tăng ấy sẽ bị đánh thủng và ngã chết ngay tại chỗ. Nhưng vị lão tăng ấy vẫn đứng điềm nhiên như không hề xảy ra chuyện gì, như không hay biết gì cả. Và khi 10 ngón tay rắn chắc như sắt thép của Lữ Lương Sông Phán mới chạm đến lớp tăng bào của vị lão tăng, thì họ bỗng cảm thấy từ trong người của đối phương có một luồng kinh lực vô hình cuốn ra, nên khiến 10 ngón tay của họ như bị một quả búa nặng nện trúng, đào thắt gục ra. Hơn hẳn như thân hình của họ cũng bị chấn bay ra ngoài hơn 10 trượng. Lôi Minh Tiêu trông thấy thế hết sức kinh hoàng. Lão ta nghĩ rằng nếu mình ra tay đánh nhau với vị tăng này thì ai thắng ai bại cũng còn chưa thể biết được. Do đó lão ta tự thấy tốt hơn nên làm lành, chớ gây điều oán thù không có ích lợi chi. Bởi thế lão ta cất tiếng cười to kha khá nói: "Tuyệt học trong Phật môn của lão thiền sư quả chẳng phải tầm thường. Nếu Lôi mộ không vì đang bận chuyện gấp thì tất sẽ bước ra lãnh giáo dạy thế võ. Tuy nhiên ngày giờ còn dài, mong rằng sau này sẽ có duyên gặp lại." Nói đoạn lão ta bèn thò tay vào áo lấy ra một gói thuốc giải độc ném đến trước mặt của Lữ Tùng Lâm rồi nói tiếp rằng: "Người uống bao thuốc này thì sẽ giải trừ được chất độc ngay." Nói dứt lời, lão ta dung mạnh hai cánh tay bay vèo cao hằng bảy tám trượng, rồi mới nhào lộn giữa không gian một vòng, tiếp tục nhắm hướng phía trước, phi thân lướt đi nhanh như một luồng điện chớp vậy. Thần pháp của lão ta vô cùng tuyệt diệu, nên chỉ chớp mắt là đã ẩn khuất giữa rừng xanh trùng điệp. Lúc bấy giờ Lữ Lương Sông Phán vì bị từ trên cao rơi thẳng xuống đất nên ngất lịm chưa tỉnh lại. Riêng Lữ Tùng Lâm cũng bị chất độc phá vỡ số huyệt đạo đã được khóa cứng chung quanh xâm nhập vào cơ thể, nên cả người bị tê dại té ngồi xuống đất. Nhưng chàng vẫn cố vận dụng chân khí trong người để ngăn chặn chất độc lại, do đó mồ hôi trên trán của chàng tuôn xuống nhễ nhãi như mưa, sắc mặt hiện nét đau đớn vô cùng. Vị lão tăng trông thấy thế liền buộc miệng than dài, rồi đưa chân bước sát bên chàng. Lão ta cúi người xuống nhặt lấy gói thuốc giải độc của Lôi Minh Tiêu vừa ném lại tại răng của Lữ Tùng Lâm cho chàng uống vào. Đồng thời lão ta lại đưa chưởng đè lên bách hội quyệt trên đỉnh đầu của Lữ Tùng Lâm, chuyển nguồn chân khí rèn luyện hàng 60 năm vào cơ thể của chàng để giúp cho chàng được mau bình phục. Lữ Tùng Lâm sau khi uống xong thuốc giải độc thì đã thấy chất độc trong người được giải trừ hết. Kể đó lại thấy có một luồng hơi ấm áp từ trên đỉnh đầu truyền vào cơ thể rồi dần chuyển khắp cả thân người, làm cho chàng hết sức sảng khoái và dễ chịu. Lữ Tùng Lâm biết rõ hành động ấy của vị lão tăng chẳng những muốn giúp mình chữa trị vết thương mau bình phục, mà đồng thời lại có một ngụ ý sâu xa hơn. Do đó chàng ngồi ngay ngắn, không hề dám nhúc nhích, cố điều khiển luồng chân lực trong người để hòa hợp với luồng chân nguyên của vị lão tăng truyền cho. Và nhờ thế, kỳ kinh bát mạch, sinh tử huyền quang cũng như hai huyệt nhâm và đốc trong người của chàng đều được đắm thông. Chẳng mấy chốc sau thì vị lão tăng thu chưởng trở về, cất tiếng khen rằng: "Quả đúng là một người có thiên bẩm thật tốt, hiếm có trên đời. Thảo nào mang hoang nhất kiếm quái vật lại cố ý muốn thu nó làm môn đồ." Lữ Tùng Lâm đứng phát dậy, sửa lại y phục rồi cúi lại để tạ ơn rằng: "Cái đức to như trời biển của lão tiền bối, giảng bối là Lữ Tùng Lâm không khi nào dám quên." "Tiểu thí chủ người họ Lữ hay sao? Bần tăng thật không biết Tứ Minh lão nhân lại có một môn đồ kế nghiệp như thí chủ vậy." Lữ Tùng Lâm nghe qua, trong lòng không khỏi kinh hoàng biến sắc, lại vội vàng lại sụp xuống: "Chẳng dám nói dấu chi tiền bối, kỳ thật giảng bối là..." Câu nói của chàng chưa dứt thì bất thần vị lão tăng đã dung tay như gió, chụp lấy mặt cổ tay của Lữ Tùng Lâm rồi phi thân bay vọt đi. Lữ Tùng Lâm không khỏi hết sức kinh hãi, nhưng vẫn để mặc cho vị lão tăng ấy chụp lấy cánh tay mình, cùng bay thẳng đến một ngọn núi phủ đầy tuyết trắng. Đến chừng đó, vị lão tăng mới đưa tay lên vuốt râu cười nói: "Bần tăng đây chính là Phổ Đà Triều Âm Thượng Nhân, từ bấy lâu nay mãi vui nơi cửa thiền, rất ít bước chân đến vùng trung thổ. Do đó chỉ có một vài người bạn tu hành ở trong võ lâm là được biết đến Bần Tăng mà thôi. Lần này Bần Tăng sở dĩ đến vùng trung thổ là vì biết mình sắp đến ngày đắc quả và không muốn để bao nhiêu tuyệt học bị thất truyền, nên có ý định tìm một người môn đồ để kế nghiệp. Nói đến đây, lão ta đưa mắt nhìn thẳng vào Lữ Tùng Lâm, mỉm cười tiếp rằng: kể từ khi thiếu chủ xuất hiện tại Bình Hồ Thu Nguyệt thì Bần Tăng lúc nào cũng bám sát theo, và nhờ thế nên được biết về tâm tính cũng như nhân phẩm của thí chủ đều thượng thặng cả. Đồng thời cũng biết rõ thí chủ là người có mối ẩn tình kín đáo trong lòng, nên thỉnh thoảng hiện sắc đăm chiêu lo buồn. Cho nên nói tới đây, bỗng vị lão tăng ấy ngưng ngang lại. Ông đưa đôi tia mắt hiền hòa nhìn chăm chú vào Lữ Tùng Lâm. Lữ Tùng Lâm biết mọi hành động của mình đều lọt vào mắt của Triều Âm Thượng Nhân, nên hai giọt lệ bỗng trào ra lóng lánh nói: Giảng bối thật sự là người họ Nam Cung, thảo tự gọi là Tùng Lâm, và đã nói dối với mọi người là môn đồ của Tứ Minh Lão Nhân, nhưng kỳ thực chính giảng bối đang mang nặng mối quyết thù có tương quan rất lớn đến pho sách Tử Phủ Kỳ Thư. Giảng bối sở dĩ thường lộ vẻ lo âu khi chẳng có ai, do đấy khó mà có thể ứng phó được với thời gian nguy sau này. Triệu Âm Thượng Nhân lúc này lên tiếng nói: Tiểu thí chủ giả giờ cấu kết với bọn yêu tà đầu xó như Bác Danh đạo chủ thì chẳng khác nào đội lớp cọp vậy. Tuy biết thí chủ là người mưu lược và tài hoa đều vượt hơn kẻ khác một bậc, nhưng chỉ e rằng trong trăm nghìn sự sáng suốt lại không tránh khỏi một sơ hở, và do đó sẽ gây thành mối oán cừu với người chung quanh thì không tránh khỏi được sự thảm bại vô ích. Lữ Tùng Lâm nghe qua không khỏi giật mình đáp rằng: Số người của Bác Danh đảo chủ có tương quan rất sâu xa đối với pho sách Tử Phủ Kỳ Thư, vậy nếu bỏ rơi cái mối ấy chỉ e rằng khó bề đạt đến được sự thành công sau này. Triều Âm Tượng Nhân cất tiếng than dài nói: Tử Phủ Kỳ Thư là một kho sách quý báu khoáng cổ tuyệt kim, nhưng chỉ đáng tiếc là Bần Tăng sinh sao đẻ muộn, đồng thời lại sắp đắc quả đến nơi, nên không có duyên được một kết. Nói đoạn, lão ta thò tay vào áo lấy ra một pho sách chép tay, rồi nói tiếp rằng: Tất cả những điều ghi chép trong pho sách này chính là bao nhiêu tâm huyết suốt đời của Bần Tăng. Tuy so với Tử Phủ Kỳ Thư hãy còn kém sút hơn, nhưng nói đúng ra vẫn vô cùng uyên bác. Vậy với bẩm chất trời ban của tiểu thí chủ, nếu chịu gia công nghiên cứu thì không khó đạt thành chánh quả to tác. Hôm nay Bần Đạo tặng nó cho tiểu thí chủ, chắc chắn sẽ giúp ích nhiều cho tiểu thí chủ hầu đối phó với mọi gian nguy sau này. Nhưng Bần Đạo chỉ mong là tiểu thí chủ nên nhớ cái đức hiếu sinh của trời đất, chớ nên lắm điều chém giết là được rồi. Lữ Tùng Lâm hết sức vui mừng, chàng cúi rạp người xuống đất để lại tạ nói: Cái ân đức to tát này dù đệ tử phải bị nát thân cũng không dám không báo đáp muôn một. Triệu Âm Thượng Nhân tươi cười đỡ lấy chàng đứng lên nói: Tiểu thí chủ có thể đến vùng núi Tứ Minh Sơn, chọn một địa điểm yên tĩnh vắng vẻ, rồi đọc và nhớ hết những điều ghi chép trong pho sách, và sau đó nên dùng lửa thiêu quỷ đi, hầu tránh nó bị rơi vào tay của bọn yêu tà. Lữ Tùng Lâm cất giọng chân thành đáp: Đệ tử xin tuân mệnh. Sắc mặt của Triều Âm Thượng Nhân liền trở thành hết sức nghiêm trang nói: Liễu Phụng Di là người con gái đẹp trời sinh, nên chẳng trách chi tiểu thí chủ vừa nhìn qua là phải điên đảo. Bần tăng xem diện mục thì đoán biết ngay sau này tiểu thí chủ tất phải bị lưới tình trói buộc, gây ra lắm điều khổ sở. Riêng về chữ tình thì dù cho thánh hiền cũng khó tránh khỏi, vậy mong tiểu thí chủ nên thận trọng. Nói đến đây thì vị lão tăng đã khoác mạnh tay áo rộng, rồi vọt người bay bổng lên không, nhắm phía chân núi, phi thần lướt thẳng đi. Sau đó lại nghe giọng nói của Triều Âm thượng nhân bay theo chiều gió vọng đến rằng: bất luận gặp ai cũng nên chỉ giao thiệp một cách dè dặt, không thể mang tâm sự của mình giải bài hết cho họ rõ, vì trong giới giang hồ đầy dẫy sự gian manh xảo trá. Ngày nay là bạn, nhưng ngày mai sẽ trở thành kẻ thù đó. Giữa lúc tiếng nói ấy hãy còn bay lân lân theo chiều gió, thì hình bóng của Triều Âm thượng nhân đã lần khuất giữa núi đồi trùng điệp rồi. Lữ Tùng Lâm ôm pho võ công bí cấp của Triều Âm thượng nhân biếu cho chàng, đứng sững sờ một lúc thật lâu rồi mới bắt đầu dở xem từng trang một, và không khỏi giật mình sửng sốt. Thì ra bên trong pho sách còn có một mảnh giấy nhỏ kèm theo chữ viết rằng: chỉ có đàn bà và kẻ tiểu nhân là khó cư xử nhất, vì nếu gần họ sẽ giảm sự tôn kính của mình, trái lại xa họ thì sẽ sinh lòng oán trách. Nét chữ trên mảnh giấy ấy bay bướm như trồng bay, cứng cáp phi thường. Đấy rõ ràng là những tình cảnh của Triều Âm thượng nhân đối với Lữ Tùng Lâm. Nhất thời vì không hiểu được ngụ ý của lão ta nên không khỏi sững sờ ngơ ngác. Ngọn gió núi đang thổi to, tà áo của Lữ Tùng Lâm không ngớt tung bay theo chiều gió. Chàng đứng sững trên đỉnh núi cao, đưa mắt nhìn đăm đăm cảnh núi rừng xanh biếc mênh mông, trong lòng ngổn ngang nhiều cảm xúc và bất giác có nột nỗi bùi ngùi khó tả. Sau đó 10 hôm, tại eo bể Bột Hải, gió đang thổi ào ào, trên nền trời mây đen nặng trĩu, mặt bể đang nổi ba đạo. Về phía xa xăm, nơi trời nước dính liền nhau, bỗng xuất hiện một chiếc thuyền to có 3 cột buồm đang nhấp nhô theo ngọn sóng, đôi khi ẩn đôi khi hiện, nhắm hướng đại cổ khẩu lướt tới. Tại phía trước mũi thuyền đang đứng sững 4 người, thái độ đều tỏ ra bồn chồn nóng nảy. 4 người ấy gồm có vị hộ viện tại Lưu Dân biệt phủ, tức Thất Thập Nhị Thần Tiên Long Như Phi, và 3 quan viên trong Lục Phiến Môn ở Yên Kinh là Báo Chưởng Ngân Kiếm Giang Chấn Diễn, Thích Lịch Chưởng Hoa Sĩ Hoàng, Truy Phong Vô Ảnh Cố Phụng Cử. Bọn họ đều biết khi con thuyền bắt đầu tiến vào Vĩnh Định Hà, ngược dòng lên Yên Kinh, thì chắc chắn sẽ gặp phải không biết bao nhiêu điều nguy hiểm. Vì người mà họ đang chở trên thuyền chính là người quả phụ xinh đẹp tuyệt trần của Hồng Bộ Dân, tức Liễu Phụng Di, một nhân vật mà bao nhiêu người trong giới giang hồ đều muốn bắt sống. Long Như Phi đưa tay vuốt râu rồi than dài nói: nếu không ngờ sự cứu nguy của vị thiếu hiệp áo trắng ấy thì Hồng phu nhân chắc chắn không làm sao thoát khỏi Tây Lăng khách sạn trở về bình an. Hơn nữa sau khi vị thiếu hiệp ấy tìm nơi yên ổn cho Hồng phu nhân nghỉ, lại sai người tìm đến báo tin cho Long Mổ và 3 vị đại nhân hay, nên suốt 10 ngày nay chúng ta mới được bình an vô sự. Vị thiếu hiệp áo trắng ấy khi ẩn khi hiện chẳng khác chi một con thần long trên nền trời, làm cho ai nấy đều chẳng biết hành tung, mặc dù vô cùng cảm ơn. Giang Chấn Diễn lúc này lên tiếng nói: suốt 10 mấy hôm nay Long huynh không ngớt nhắc tới người thiếu niên áo trắng đó, như vậy chắc chắn chàng ta là một người võ công cao tuyệt, nhân phẩm đứng đắn. Thế chả lẽ ngay tên tuổi của cậu ấy Long huynh cũng không biết được hay sao hả? Long Như Phi mỉm cười đáp: người hiệp sĩ khi ra tay cứu nguy cho kẻ khác chỉ là hành động theo lẽ phải mà thôi. Do đó khi mọi việc đã xong xuôi thì liền tìm đường lui ngay. Cậu ấy không muốn can dự đến chuyện thị phi này, nên hà tất phải làm cho mọi người biết tên tuổi để sinh ra lắm điều rắc rối về sao? Giang Tấn Diễn hoàn toàn không đồng ý với Long Như Phi, nên lên tiếng nói: Tảm sát chết tại Tây Lăng khách sạn đã nằm sống sượt trước mắt mọi người. Vậy vì thiếu niên ấy dù có bỏ đi cũng không thể nào trốn tránh được sự rắc rối về sau. Vì bao nhiêu bằng hữu của những người bị sát hại chắc chắn sẽ tìm đến vấn tội, và chừng đó Long lão sư sẽ là người được họ tìm đến trước tiên để cật vấn lai lịch của vị thiếu niên áo trắng đó. Vậy Long lão sư sẽ trả lời với họ như thế nào đây hả? Sắc mặt của Long Như Phi liền hiện vẻ trang trọng và hạ giọng nói: Nếu nói như thế thì trước khi chúng ta muốn cứu nguy cho ai, phải hỏi rõ kẻ ấy hoàn toàn can dự chi đến mình thì mình mới ra tay cứu giúp hay sao? Hành động như vậy thì chẳng quá ra mình là một kẻ chỉ biết giả vờ nghĩa hiệp để tạo ơn nghĩa hầu lợi dụng kẻ khác hay sao? Và nếu như vậy thì chắc chắn không làm sao tránh khỏi được sự chê cười của thế gian đó. Sắc mặt của Giang Chấn Diễn liền bừng đỏ lên nói: Giang mổ chỉ bàn luận trên cái lý của sự việc mà thôi. Vì mình là người trong cửa công nên bất luận đối với chuyện gì đều chú trọng đến sự lợi hại của nó. Bởi thế nên Long lão sư chớ nên để ý làm gì. Long Như Phi cất tiếng than dài nói: Long mổ đâu lại dám có ý phiền Giang đại nhân. Vì cái chết của Tề gia chủ chẳng những có điều đáng nghi, mà chính vì vậy nên hiện giờ bọn yêu tà khét tiếng trong giang hồ đang chức làm điều bất lợi cho Hồng phu nhân. Việc này nếu chẳng phải có tương quan đến vụ án bí mật rất trọng đại trong võ lâm thì nào lại đưa tới tình trạng như thế. Thế nhưng Hồng phu nhân lại hoàn toàn không biết chi về chuyện đó, nên mỗi khi nghĩ tới thực là khiến ai cũng phải lo buồn. Giang Chấn Diễn lên tiếng nói: Hồng phu nhân thật sự hoàn toàn không hề biết chuyện ấy hay sao? Đôi mắt của Long Như Phi liền trợn to lên nói: Giang đại nhân đến giờ phút này vẫn chưa hoàn toàn tin lời của Long mổ hay sao? Đôi mày rậm của Giang Chấn Diễn liền cao chặt, mỉm cười nói: Lời nói của Long lão sư đáng giá nghìn vàng, vậy giang mổ nào dám không tin. Hơn nữa nếu thực sự cái chết của Hồng Bộ Dân có tương quan đến mọi vụ án bí mật trong võ lâm thì chắc chắn chẳng bao lâu sau cả võ lâm sẽ sinh ra lắm cuộc xô xát đẫm máu. Vậy thử hỏi giang mổ nào lại không buồn rầu lo lắng chứ. Hai người nói chuyện tới đây thì mũi thuyền đã bắt đầu lướt vào sóng nước đục ngầu của dòng sông Vĩnh Hà. Do đó các bạn thuyền đều ùn ùn nhảy lên bờ quăng dây rồi hò hét cùng ra sức kéo thuyền ngược dòng đi tới. Giang Chấn Diễn từ khi bắt đầu ra đi tại kinh thành vẫn chưa biết nguyên nhân nào đưa đến cái chết của Hồng Bộ Dân, và mãi đến khi tới Hàng Châu thì lão ta mới nghe được lời đồn đãi khắp nơi bảo là Hồng Bộ Dân chết vì pho sách Tử Phủ Kỳ Thư. Phò sách Tử Phủ Kỳ Thư ghi chép những môn võ công cao tuyệt trong đời. 100 năm trước đây cũng vì phò sách ấy nên đã gây ra một cuộc tranh đoạt ác liệt giữa Linh Tụ Phong trên đỉnh Côn Luân. Những người tham dự để giành giật phò sách đó có đến hàng trăm hàng ngàn người. Phần lớn đều bị thiệt mạng trong cuộc ác chiến ấy. Đấy chính là một cuộc xô xát đẫm máu làm cho thực lực của võ lâm bị tiêu hao nặng nề, mãi đến ngày nay vẫn chưa thể ngóc đầu lên nổi. Qua cuộc xô xát ấy, pho Tử Phủ Kỳ Thư lại rơi xuống hố sâu và mất biệt tung tích. Từ đó về sau, có không biết bao nhiêu nhân vật võ lâm ra công truy tìm nhưng vẫn bặt vô âm tín, không ai tìm ra được một tí manh mối nào cả. Nhưng chẳng ngờ, pho Tử Phủ Kỳ Thư ấy lại có tương quan đến cái chết của Hồng Bộ Dân, thật là một chuyện hết sức lạ lùng. Nếu thật sự Hồng Bộ Dân là người lấy được pho Tử Phủ Kỳ Thư vào tay và đã rèn luyện được các môn tuyệt nghệ ấy thì tất nhiên đã trở thành một tay vô địch trong thiên hạ, nào xem các nhân vật võ lâm khác vào đâu. Vậy tại sao lão Cần Chi phải hối hả lên xe ngựa bỏ chạy, đến nỗi phải bị thiệt mạng dọc đường? Bên trong sự việc này đầy dẫy không biết bao nhiêu là mâu thuẫn, khiến người ta hoang mang, không biết đâu là gút mắt để mà giải thích cho hữu lý đây. Giang Chấn Diễn là một viên quan giữ trách nhiệm điều tra trong Lục Phiến Môn, nên phân tách lý lẽ của mọi việc lúc nào cũng tỏ ra sáng suốt hơn những người chung quanh và không khi nào sai chạy. Thế nhưng đối với cái chết của Hồng Bộ Dân, lão ta đành bó tay không làm sao tìm ra câu giải đáp. Đoạn thủy bộ từ cửa bể đến Yên Kinh, thuyền phải đi hết một ngày một đêm, và suốt trên lộ trình đó vẫn hoàn toàn được yên tĩnh, không hề xảy ra chuyện rắc rối nào. Đấy thật là việc vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Kể từ khi Liễu Phụng Di trở về thì ngôi Lưu Dân biệt phủ từ chỗ quan vắng lạnh lùng đã trở thành xe ngựa dập dìu như một khu phố. Người ra kẻ vào tấp nập, tiếng trống tiếng kèn cũng như tiếng tụng kinh vang lên không ngớt bên tai, truyền xa đến tận bên ngoài. Tại phía trước linh đường đang có ba vị quan viên trong Lục Phiến Môn và báo chưởng Ngân Kiếm Giang Chấn Diễn, Phích Lịch Chưởng Hoa Sĩ Hoàng và Truy Phong Vô Ảnh Cố Phụng Cử đang đứng im lặng tại các góc nhà, chú ý nhìn từng người bước vào để phúng điếu. Thi thể của Hồng Bộ Dân vẫn chưa liệm vào áo quan và đang được nằm yên tại phía sau linh đường. Liễu Phụng Di ngồi bên cạnh cổ quan tài đang sụp sùi rơi lệ, Long Như Phi và hai viên võ quan đang siết chặt binh khí trong tay, đứng cạnh giữa bên cánh cửa sổ sau lưng của Liễu Phụng Di. Đôi mắt của họ sáng ngời không ngớt để ý nhìn khắp chung quanh. Bỗng đầu có một tên gia đình hối hả bước vào, kề sát miệng vào tai của Long Như Phi, lẩm bẩm nhỏ vài câu gì đó. Sắc mặt của Long Như Phi cũng liền biến hẳn. Nhưng chỉ trong chốc lát, lão ta đã giữ được sự bình tĩnh, cùng tên gia đình ấy bước ra khỏi bức màn tang, đi thẳng về phía trước. Liễu Phụng Di liếc mắt nhìn thấy thái độ ấy của Long Như Phi thì không khỏi thầm lấy làm lạ. Long Như Phi theo chân của tên gia đình bước thẳng ra ngoài ngôi Lưu Dân biệt viện, thấy trước cổng người vây quanh để xem đông nghẹt. Liền đó lão ta bỗng thấy có một người đàn ông mình mặc áo xanh, tuổi ngoại tứ tuần, khuôn mặt xa lạ, từ trong đám đông lách mình bước ra, rồi bước về phía lão ta chắp tay thi lễ nói: "Long lão sư, từ ngày xa cách đến nay, lão sư vẫn bình yên chứ?" Long Như Phi không khỏi sửng sốt vì cảm thấy mình hoàn toàn không có quen biết chi đến người ấy bao giờ, nên liền đáp: "Và đây thật chóng quên, vậy xin các hạ đây cho biết lai lịch tính danh kẻo già lại thất lễ." Gã đàn ông đứng tuổi ấy cất tiếng cười to ha hả nói: "Người phú quý thường xa bạn cũ, kẻ an nhàn quên mất người thân. Long lão sư sao lại chẳng nhớ ra tại hạ vậy?" Vừa nói người ấy vừa dung năm ngón tay ra chụp tới nhanh như điện chớp. Thế võ của người đó cao thâm khó lường, nên khi Long Như Phi hai kịp thì đã quá muộn rồi. Do đó người đàn ông ấy đã siết chặt được mặt cổ tay của lão ta. Người đàn ông ấy cất tiếng cười to nói: "Long lão sư đã thực sự quên tôi rồi sao?" Không chờ cho Long Như Phi kịp trả lời, người ấy nắm tay lão ta chạy như bay trở vào trong. Lúc bấy giờ trong người của Long Như Phi đã bị thấy tê buốt, hoàn toàn không còn sức mạnh nữa, nên đành để mặc cho người đàn ông ấy tự kéo đi, trong lòng hết sức kinh hoàng. Trong lúc đó người đàn ông đứng tuổi ấy hạ giọng nói nhỏ rằng: "Tại hạ chính là Lữ Tùng Lâm đây, vì sợ kẻ khác biết được nên mới thay hình đổi dạng như vậy." Người ấy vừa nói vừa buông lẫm năm ngón tay ra rồi nói tiếp rằng: "Những ngày gần đây e rằng tại Lưu Dân biệt phủ này sẽ xảy ra lắm biến cố, nên tại hạ mới cải trang đến đây để trợ lực cùng với lão sư một tay." Long Như Phi nghe thế trong lòng hết sức vui mừng, đang định lên tiếng nói thì Lữ Tùng Lâm đã đưa mắt ra hiệu để ngăn lão ta lại, rồi mới hạ giọng nói rằng: Hiện giờ chúng ta không nên nói nhiều. Do sự nghi kỵ của người chung quanh, vậy Long lão sư nên giả vờ đối xử với tại hạ như một người bạn cố tri nhiều năm qua không gặp là được rồi. Long Như Phi lại thấy Lữ Tùng Lâm lúc nào cũng tỏ ra dè dặt, nên biết đấy là nguyên nhân chi. Trong lòng không khỏi lấy làm kinh hoàng, liền nhanh nhẹn gật đầu đồng ý ngay. Lữ Tùng Lâm theo chân của Long Như Phi bước vào đến phía trong linh đường, và đôi bên vẫn im lặng không nói gì với nhau cả, đồng thời cũng không giới thiệu cho bọn Hoa Sĩ Hoàng và Cố Phụng Cử được biết. Bởi thế Hoa Sĩ Hoàng và Cố Phụng Cử đưa mắt nhìn nhau một lượt, trong lòng tỏ ra lấy làm lạ vô cùng. Lúc bấy giờ tại linh đường, tiếng trống kèn đang thổi lên inh ỏi, và ai nấy trông thấy một lão già thấp bé từ phía ngoài bước vào, đi thẳng đến trước di thể của Hồng Bộ Dân, cúi mình lại ba lại, rồi lại từ từ đưa mắt nhìn về phía Giang Chấn Diễn nói: người bạn thân thiết đã xa nhau đến 20 năm, thế mà không ngờ ngày nay đã thành vĩnh quyết. Bởi thế già đây muốn được trông thấy mặt cố nhân một lần, không rõ chuyện ấy có trở ngại gì không vậy? Giang Chấn Diễn lên tiếng nói: đấy là lẽ tự nhiên, không có điều chi trở ngại cả. Nói đoạn lão ta bèn dẫn lão già thấp bé bước thẳng đến phía sau bức màn tan. Lão già thấp bé đưa cặp mắt đăm đăm nhìn vào thi thể của Hồng Bộ Dân một lúc thật lâu và không nói chi cả. Nhưng sau đó bỗng lão ta cất tiếng than dài rằng: nợ thì có chủ, oan thì có mối. Ôi Hồng huynh, ngày hôm nay anh chết đi phải nói là quá sớm rồi. Câu nói mù mờ khó hiểu ấy đã làm cho mọi người chung quanh đều lấy làm quái lạ. Lữ Tùng Lâm đã nhận ra lão già đó chính là quyết ảnh thủ Hầu Thiểu Hồng, nên không khỏi giật mình, đưa đôi mắt sáng ngời theo dõi từng cử động một của lão ta. Sau đó Hồng Thiểu Hồng đưa chân bước thong thả đi chung quanh linh cữu một vòng, rồi đưa bàn tay phải thẳng về phía trước, miệng lẩm bẩm rằng: ôi lão huynh ơi, ông bạn đã tắt nghỉ lìa đời, không một lời giá từ trăn trối, vậy chẳng hay còn có điều chi chưa tội nguyện, nên không thể nhắm mắt như thế này. Chỉ đáng thương cho ngu huynh đây là sau khi lo xong chuyện an táng cho lão hữu rồi, còn phải bôn ba lo liệu bao nhiêu việc mà trước kia lão hữu chưa làm xong. Ôi giờ đây lão hữu nên nhắm mắt an nghỉ là hơn. Nói đoạn lão ta đưa tay bệnh đè lên khuôn mặt của Hồng Bộ Dân. Nhưng bất thần lão ta cảm thấy bàn tay của mình như bị ong đốt, nên nhanh nhẹn thu về, sắc mặt biến hẳn, đưa mắt nhìn chung quanh rồi lại bỗng quay về phía Liễu Phụng Di mỉm cười nói: từ nghìn xưa hồng nhan thường hay bạc mệnh, vậy phu nhân nên giữ tròn trinh tiết cho phải. Nói đoạn lão ta bèn nhanh nhẹn lướt thẳng ra ngoài, chẳng khác chi một luồng gió hốt. Giang Chấn Diễn trông thấy thế không khỏi giật mình sửng sốt, hối hả bám sát theo để dò xét. Liễu Phụng Di bèn ngước mắt nhìn về phía Lương Như Phi: ông ấy là ai vậy? Long Hộ Viện có được biết chăng? Long Như Phi lắc đầu gượng cười, tỏ ra mình hoàn toàn không biết gì về đối phương. Đôi mắt quyền của Liễu Phượng Di bỗng nhìn vào khuôn mặt của Lữ Tùng Lâm, và nàng cảm thấy đôi mắt của người đàn ông này hết sức quen thuộc, tựa hồ đã gặp ở đâu rồi, nhưng nhất thời không thể nhớ ra được. Khi bốn mắt vừa chạm thẳng vào nhau, thì Lữ Tùng Lâm không khỏi giật mình, vội vàng cúi gầm mặt xuống. Lúc ấy lại thấy từ bên ngoài nói gót nhau bước vào ba lão già quái dị. Cứ người này phúng điếu xong thì lui ra, thì người khác lại bước vào. Cả ba đều đến trước xác chết của Hồng Bộ Dân nhìn qua thật lâu, trong miệng không ngớt nói lẩm bẩm, và trước khi họ bước ra đều dương to cặp mắt nhìn đăm đăm vào mặt Liễu Phụng Di rất lâu. Ba lão già quái dị đó chỉ có riêng mình Lữ Tùng Lâm là được biết lai lịch của họ mà thôi. Thì ra họ chính là Bắc Danh Đảo Chủ, Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Văn Hổ và Càn Khôn Điếu Khách Ôn Quốc Trường. Bọn họ đến đây đều có ý quan sát cái chết của Hồng Bộ Dân, xem do món ám khí nào đã ám hại nạn nhân, hầu căn cứ vào đó để truy xem hung thủ là ai. Cả bọn đều là những tên đại gian ác, nhiều kinh nghiệm trong giang hồ, đôi mắt hết sức sắc bén, thế mà vẫn không làm sao đã tìm ra được một tí manh mối. Bởi thế bọn họ đều thất vọng bước lui ra ngoài. Liễu Phụng Di cảm thấy bốn lão già vừa bước vào Phúng Điêu có vẻ hết sức khả nghi, nên đã nhìn thật kỹ diện mạo của họ. Sau khi cúng tế, tẩm liệm và cử hành lễ an táng đến tận chân núi Yên Sơn xong, Liễu Phụng Di phải mệt nhòi suốt mấy ngày. Bởi thế khi mọi việc xong xuôi thì nàng ngã nằm lên giường, đôi mắt lim dim muốn ngủ. Lúc bấy giờ bên ngoài ánh trăng sáng dần dần, gốc đơn quế không ngớt thoang thoảng mùi thơm. Ngọn gió thu lạnh lùng đưa qua xung cửa, gây thầm tiếng rì rào như khóc như than. Liễu Phụng Di cất tiếng than dài, đôi mắt u buồn sầu thảm, cõi lòng đau xót khó tả. Và bao nhiêu chuyện cũ đã qua, từ từ lại hiện rõ mồn một trước mặt nàng. Đột nhiên ngay lúc ấy, bỗng có tiếng chân bước rất khẽ, làm cho Liễu Phụng Di phải giật mình. Nàng vội chỏi tay ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh thì không khỏi kinh hoạt thất sắc. Vì quyết ảnh thủ Hồng Thiểu Hồng đang đứng sững ở trong phòng, dường đôi mắt sáng quắc, trông thật khiếp sợ, nhìn chòng chọc vào mặt của Liễu Phụng Di không hề nháy. Liễu Phụng Di cảm thấy cả người đều mềm nhũn ra, không còn làm sao nhúc nhích được nữa. Tấm thân kiều diễm của nàng không ngớt rung lên bần bật, quai hàm cứng lại, không làm sao kêu la được nữa. Qua một lúc khá lâu, Hồng Thiểu Hồng mới cất tiếng nói qua một lượt: "Cô nương chớ sợ, ta tới đây không hề có ý muốn hãm hại cô nương đâu. Nhưng già chỉ có một điều cầu khẩn là cô nương sẽ vui lòng giúp già tìm lại một vật đã bị mất trước đây. Và nếu được thế thì già sẽ không quên báo đền ân đức." Liễu Phụng Di thấy đối phương nói năng lễ độ thì mới từ từ lấy lại được sự bình tĩnh, cất giọng run run đáp rằng: "Tôi là hàng nữ lưu yếu đuối, không có khả năng giúp sức trói gà, vậy e rằng không thể nào giúp cho ông được." Hầu Tiểu Hồng lên tiếng nói: "Việc này không có tương quan chi đến việc biết võ công hay không. Vậy nếu cô nương hứa giúp thì chắc chắn vật ấy sẽ tìm trở lại được, không có chi là khó khăn." "Chẳng hay vật bị mất ấy là vật chi vậy?" Hầu Tiểu Hồng cất tiếng tặng hắn đáp: "Đấy là một pho sách, đấy chính là pho Tử Phổ Kỳ Thư, một quyển sách quý báu mà cả võ lâm ai nấy đều mơ ước đoạt về cho mình." "Tử Phổ Kỳ Thư?" Đôi mắt của Liễu Phụng Di tràn đầy sắc kinh ngạc và nói tiếp rằng: "Xin ông hãy bỏ lỗi cho tôi về, tôi không thể tuân theo mệnh lệnh của ông được. Vì pho sách ấy từ trước đến nay tôi chẳng hề trông thấy qua bao giờ." Hầu Tiểu Hồng tựa hồ chẳng hề nghe câu trả lời ấy của Liễu Phụng Di, sắc mặt bỗng trở thành lạnh buốt, cất giọng âm hiểm nói: "Người chồng vừa chết đi ấy của cô đã trộm mất pho sách ấy của lão phù và ẩn trốn tới đây sửa tên đổi họ, đánh lạc hướng của mọi người, làm cho lão phù phải bồn ba khắp cả giang hồ để truy tìm, nhưng vẫn mù mịt như đáy biển mò kim. Nếu chẳng phải..." Nói tới đây lão ta bỗng ngưng lại, quay mắt nhìn ra phía cửa sổ, tựa hồ như phát giác được điều gì. Ngay lúc ấy, bỗng từ bên ngoài có một giọng nói âm u sâu hiểm bay theo chiều gió vọng đến rằng: "Rõ ràng là Phường Vô Liêm Sĩ mà, pho Tử Phổ Kỳ Thư ấy thật sự là của riêng ngươi hay sao?" Sắc mặt của Hầu Tiểu Hồng liền biến đổi hẳn, đôi mắt tràn đầy ánh sáng hung dữ. Hắn dùng ngay thế phi yến thiền lồng lao thoát ra ngoài cửa sổ nhanh như điện chớp. Liễu Phụng Di từ từ hoàn hồn trở lại, và nàng cũng lấy làm lạ, không hiểu tại sao đêm nay nàng lại can đảm đến như vậy. Đột nhiên ngay lúc đó, nàng bỗng nghe có một tiếng than dài thật khẽ ở sát bên phía sau nàng. Do đó Liễu Phụng Di không khỏi hết sức kinh hoàng, quay mặt nhìn lại thì trông thấy một lão bà đầu tóc bạc phơ sắc mặt vô cùng hiền lành, đang mỉm cười đưa mắt nhìn chăm chú vào nàng. Nụ cười của lão bà ấy tràn đầy vẻ thân mật, khiến ai nhìn qua cũng không khỏi lấy làm vui thích. Bởi thấy bao nhiêu sự lo sợ trong lòng của Liễu Phụng Nhi đều tiêu tán đi đâu mất cả. Lão bà ấy mỉm cười nhưng lại cất tiếng than rằng: "Này con, hoàn cảnh của con hiện giờ chẳng khác gì đang ở giữa hang cọp hay đang nằm trên gai chông, vợ sống vợ chết thật là đáng thương." Liễu Phụng Nhi nghe qua dường như hết sức cảm động nên đôi dòng lệ tuôn rơi lã tả. Nàng nói: "Thưa bà, xin bà hãy cứu lấy tiểu nữ, và tốt nhất nên đưa tiểu nữ rời đi ngay khỏi nơi này." Lão bà ấy lại cất tiếng than dài nói: "Già đây không làm sao có thể cứu nguy cho người được, bằng trái lại tất già cũng phải lãnh lấy cái họa diệt thân mà thôi. Vậy chỉ còn có con đường tự cứu là thượng sách." Nhưng tiểu nữ là người trói gà không chặt, vậy làm thế nào nói đến chuyện tự cứu được? Lời nói ấy của lão bà chẳng hóa ra là lời nói chơi hay sao? Đôi mắt của lão bà ấy bỗng sáng ngời, nghiêm nhắc mặt tiếp rằng: "Và đây có khi nào lại nói chơi như vậy chứ?" Nhưng sắc mặt của bà ta tràn đầy nẻ vui mừng, rồi tiếp lời nói rằng: "Để ta bước ra ngoài xem mọi việc xảy ra như thế nào, rồi sẽ bước vào nói chuyện tỉ mỉ với người sau." Nói đoạn bà ta liền nhúng mình, đôi chân lao thoát ra ngoài mất hút. Liễu Phụng Di đưa mắt nhìn đăm đăm ra ngoài và ngồi trơ người ngơ ngẩn. Đôi mắt đen lái của nàng đang hiện đầy vẻ rối rắm khó tả, tựa hồ như trong lòng có hàng nghìn mối lo âu sầu thảm phức tạp. Nhưng sau đó sắc mặt của nàng bỗng hiện lên nét phấn khởi, vì nàng đã trông thấy lão bà vừa bỏ đi khi nãy đang nhanh nhẹn lướt thẳng người trở vào phòng. Bà ta liền hối hả lên tiếng rằng: "Thời giờ không còn nhiều, vậy để già thuật lại cho cô nương biết về một vụ án kinh thiên động địa trước đây. Nhưng việc này già nói ra để riêng cô nương được biết mà thôi, chớ nên tiết lộ với một người thứ ba, vì trái lại thì cô nương sẽ gặp thảm họa, và già đây chắc chắn không làm sao cứu nguy cho được." Liễu Phụng Di gật đầu tán đồng. Sau đó hai người ngồi ngay ngắn trên giường, và lão bà thuật lại vụ án kinh thiên động địa trong võ lâm trước kia. Thì ra 100 năm về trước, trong võ lâm xuất hiện một kỳ nhân, hay nói đúng hơn, đấy chính là một quái kiệt. Võ công của vị quái kiệt ấy hết sức cao cường và lạ lùng độc đáo vô song, vì nó bao gồm sở trường của ba ngành: tăng, tục, đạo. Vị quái kiệt đó hành động khác thường, chẳng phải chính cũng chẳng phải tà, chỉ có thể bảo đấy là một phần tử lưng chừng giữa hai khuynh hướng ấy mà thôi. Quý thính giả thân mến, bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát tới đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe. Chương Vũ sẽ đọc tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Xin tạm biệt.